Toàn chức cao thủ, chương 1035, lập kế cô lập, góc truyện audio.com, cuối cùng trận đoàn đội Hưng Hân vs Gia Thế cũng đã toàn diện triển khai. Mới nhìn thì tưởng Gia Thế bám chặt Hưng Hân không buông, sau đó đuổi kịp và nhào vào đánh, nhưng khán giả quan sát toàn thể thế trận đều biết. Bên Hưng Hân đang để cho Diệp Tu 1 vs 2, trong khi 4 người còn lại đi đường vòng, cắt ra sau lưng Gia Thế. Đối với việc này, chiến đội Gia Thế không hề hay biết. Tiêu Thời Khâm tự kiểm điểm thấy thái độ chơi lớn của mình chưa tới nơi tới chốn nên đã bắt đầu đánh chủ động hơn. Xui cho hắn, bên phía Hưng Hân cũng đang thay đổi tiết tấu chiến thuật. Những diễn biến đó rất dễ phát hiện, nhưng hai bình luận viên Phan Lâm và Lý Nghệ Bắc đều ráng nhịn không dám chém sớm. Cho đến tận khi nhìn thấy bốn nhân vật Hàn Yên Nhu, Hiểu Thương, Một Tấc Cho và tay nhỏ lạnh giá của chiến đội Hưng Hân có hướng di chuyển càng lúc càng rõ ràng, họ mới dám lên tiếng. Ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên dễ sợ chưa? Lý Nghệ Bắc đập bàn, chúng tôi chỉ vừa mới nói chiến đội Gia Thế đánh có phần dè dặt, không hợp với tác phong đội mạnh, quay qua liền thấy bên phía Hưng Hân chơi bạo hơn hẳn bọn họ. Tuyển thủ át chủ bài giam chân chủ lực địch, những người còn lại đi vòng tập kích, đây chính là đấu pháp chuẩn của các chiến đội ông lớn đang nắm trong tay tuyển thủ chủ chốt hàng đầu liên minh đây mà. Lý Nghệ Bắc nói xong một tràng, bao nhiêu người lập tức ồ à các kiểu. Đúng vậy, đấu pháp mà Hưng Hân đang sử dụng lại chính là đấu pháp tiêu chuẩn đẳng cấp phái mạnh trong liên minh. Lợi dụng tuyển thủ và nhân vật hàng đầu để ra sức kìm hãm nguồn lực lớn nhất của đối thủ, từ đó tạo ra càng nhiều sơ hở để tấn công càng tốt. Nguyên lý của đấu pháp này được áp dụng trong rất nhiều bộ môn. Ví dụ như bóng rổ, một cầu thủ mạnh có thể thu hút từ 2 đến 3 cầu thủ phòng ngự của đội bạn, tạo ra không gian lớn để đồng đội bên mình tìm kiếm cơ hội ghi điểm. Thế nhưng kèo trên trong trận này là chiến đội Gia Thế mới đúng chứ? Hưng Hân lại xung phong sử dụng đấu pháp của đội mạnh để bật lại Gia Thế, chơi lớn quá vậy pa. Trong đấu pháp này, sự phát huy của tuyển thủ át chủ bài là cực kỳ trọng yếu, chắc chắn Diệp Tu không xa lạ gì với việc đảm đương vai trò đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh ấy đã không còn là đấu thần Diệp Thu đỉnh cao của ngày xưa nữa. Bây giờ anh ấy phải đối mặt với sự giáp công đến từ hai tuyển thủ Tôn Tường và Khưu Phi. Nhân vật của hai người này nhất Diệp Chi Thu thì khỏi nói nữa, cách thức chiến đấu của Khưu Phi cũng là một pháp sư chiến đấu rất mạnh, Diệp Thu có thể chịu nổi không? Phan Lâm tường thuật ào ào, chịu nổi không? Còn chưa kịp có câu trả lời, hậu phương Gia Thế đã bén lửa. Chiến đội Hưng Hân nắm bắt tiết tấu cực chuẩn, không để cho phía Diệp Tu gánh chịu quá nhiều áp lực. Hắn xuất hiện chỉ nhằm mục đích thu hút chú ý của Gia Thế, để bọn họ chủ động kéo dài khoảng cách. Mà lúc này, bốn người bên Đường Nhu đều đã vào vị trí. Không trì hoãn bất kỳ giây nào, họ xông lên. Hào Long phá quân, khi Thần Kiến phát hiện có đối thủ úp sọt sau lưng, đã thấy Hàn Yên Nhu giơ chiến mâu lao thẳng tới. Hiểu Thương và Một Tấc Cho, những nhân vật mà tuyển thủ Gia Thế cho rằng đang chạy trước mặt mình, đều đã lặng yên vòng ra phía hông, bây giờ vừa ló mặt ra một phát là nhào vào đánh luôn. Nhiệm vụ chính của Thân Kiến là bảo vệ trị liệu, dĩ nhiên phải xả thân quên mình đứng ra làm khiên thịt. Gã điều khiển nhà, góc truyện audio.com, quyền pháp liên tiến bước tới một bước che chắn mục sư trước ảnh của Trương Gia Hưng sau lưng. Hào Long phá quân của Hàn Yên Nhu đâm thẳng vào ngực liên tiến nhưng gã lại không bị hất văng đi. Đúng vào khoảnh khắc Thân Kiến xông lên ăn gậy, gã đã bật kỹ năng xương cốt sắt thép bắp cho nhà quyền pháp không bị lực xung kích đẩy lùi. Liên Tiến ngay lập tức định húc trà Hàn Yên Nhu, nào ngờ một luồng vệ tinh xạ tuyến từ trên trời giáng xuống phủ lên người gã, Hiểu Thương của Ngũ Thần đã ra đại chiêu phối hợp với công kích của Đường Nhu. Đường Nhu không dây dưa với Thân Kiến, điều khiển Hàn Yên Nhu vòng qua Liên Tiến, nhắm về phía mục sư trước ảnh của Trương Gia Hưng sau lưng gã. Trương Gia Hưng thấy vậy nhưng không hề hoảng sợ, không hổ là trị liệu của đội chủ lực hàng top Gia Thế. Trong các trận đấu đoàn đội, trị liệu rất thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công chính của đối thủ, do đó khả năng giữ bình tĩnh trong tình huống này đã trở thành tố chất căn bản của mỗi một tuyển thủ chơi trị liệu. Trương Gia Hưng có thể đảm nhiệm được vị trí trị liệu cốt cán trong một chiến đội ông lớn, dĩ nhiên sẽ không thể thiếu đi tố chất đó. Liên Tiến của Thân Kiến lao ra làm khiên thịt, Trương Gia Hưng lập tức nhân cơ hội đó điều khiển mục sư của mình lùi về sau. Trong tình huống này, điều mà trị liệu cần làm là phải tranh thủ thời gian, vì không có một đội nào muốn nghỉ chơi với trị liệu cả. Trị liệu gặp phải tấn công, đoàn đội sẽ tổ chức cứu viện nhanh nhất có thể. Trị liệu chỉ cần dùng hết sức mình hạ thấp tổn thất trong khoảng thời gian này, hình thành phối hợp với đồng đội lao lên cứu viện. Trương Gia Hưng thao tác chiếc ảnh lùi về sau, chỉ trong khoảng khắc đó cũng đã nhìn rõ cục diện trận đấu. đội hình ra thế rất hoàn chỉnh, bên phía Hưng Hân vừa mới phát động tập kích diệt sinh linh đi giữa đã đổi hướng chạy về cứu viện, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Trương Gia Hưng cảm thấy vững tâm hơn nhiều. 3 vs 4, với thực lực của gia thế, Trương Gia Hưng cảm thấy dư sức qua cầu. Đã vững tâm, Trương Gia Hưng càng thêm bình tĩnh, nhìn thấy Hàn Yên Nhu vọt thẳng về phía mình, y tăng tốc lùi ra sau. Trên thực tế, nếu phải tự mình chơi nhây với Đường Nhu một lúc thì Trương Gia Hưng hoàn toàn có thể làm được, nhưng liều mạng kiểu đó có hơi thiếu não. Y thấy rõ cách Hưng Hân bố trí nhân vật cho Hàn Yên Nhu của Đường Nhu xông lên trước nhất, mà theo những gì gia thế nghiên cứu, tuyển thủ này tuy rằng là một em gái xinh đẹp nhưng độ gấu chó mà ẻm thể hiện trong trận không hề kém cạnh bất kỳ nam tuyển thủ nào. Trương Gia Hưng khiển nhân vật lùi rồi lại lùi, muốn dụ Hàn Yên Nhu vào sâu hơn để tách rời với đội hình Hưng Hân. Đến khi gia thế bắt đầu phản công, cô sẽ trở thành gánh nặng của Hưng Hân. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi mà Trương Gia Hưng đã có thể tạo ra cả một kế hoạch như thế, quả nhiên là một tuyển thủ có kinh nghiệm phong phú. Nhưng nhìn tư thế nhấc chiến mâu của Hàn Yên Nhu, Trương Gia Hưng đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai. Sau lưng, Trương Gia Hưng còn chưa kịp gõ lên dòng chát này, Hàn Yên Nhu vừa vòng qua liên tiến đã quay người 180 độ giơ chiến mâu chọt một nhát. Sóng ma pháp dâng lên cuồn cuộn, cô ra hẳn đại chiêu phục long tường thiên, đâm vào sau lưng liên tiến một cách thô bạo ở khoảng cách cực gần. Chúng chóc, liên tiến của thân kiến đang bị vệ tinh xạ tuyến của hiểu thương nổ cho dãy đành đạch, đã vậy còn phải để ý hành động. Góc truyện audio.com, của những người còn lại trong Hưng Hân, Hàn Yên Nhu không tấn công gã, gã tự động cho rằng cô muốn chạy đi hỏi thăm mục sư, ai mà ngờ Hàn Yên Nhu lại quay qua thông S mình, đã vậy còn chơi hẳn đại chiêu luôn. Liên tiến bị hất văng ra ngoài, xương cốt sắt thép có thể chống được hiệu ứng tấn công của rất nhiều kỹ năng, nhưng đại chiêu phục long tường thiên lại có hiệu ứng chụp bắt, chính là khắc tinh của kỹ năng xương cốt sắt thép. Bị hất văng như một miếng thịt, xem ra kẻ bị chia tách khỏi đội không phải Hàn Yên Nhu mà chính là Liên Tiến. Nhìn qua vị trí mà Liên Tiến sắp rơi xuống, chỉ thấy Kiều Nhất Phàm đã sớm khiển một tấc cho bày sẵn một mớ quỷ trận. Rõ ràng đây là một đợt tấn công đã có âm mưu từ trước của Hưng Hân. Edit và Beta, lá mùa thu tai, ế hơ mông cách chương.